Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, nữ yêu vua giao dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ân hừ. Sylvaner nhún vai, một chút cũng không cầm Angma để ở trong lòng. Ánh mắt quét qua những vong linh này, mở miệng nói, bọn họ mong muốn cũng không phải là cứu. Mà là báo thù, cho nên bọn họ lựa chọn đi theo ta, mà không phải là cái đó ngu xuẩn giáo đồ. Ta không mong đợi ngươi có thể hiểu những thứ này. Nhóc miệng hôi sữa, lời nói này rất tùy ý. Giống như đối với nàng mà nói, giết người bất quá cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Cho dù ta đối với bọn họ người cứu độ, làm ra chuyện như vậy, Sylvaner bổ sung một câu. Angma im lặng, xác thực như theo như lời. Đối với Vu Yêu Vương, những thứ này xuất thân quân đoàn Skirt tự do vong linh có giống nhau thấu xương cừu hận. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai pháp áo đại giáo chủ đoạn này thời gian, một mực đang mượn dùng Salatat lực lượng, trợ giúp những vong linh này thoát khỏi nắm trong tay. Nhưng bỏ mặc hành động đã thực hiện như thế nào? Một bên là tín ngưỡng thành kính, hết lòng tin thánh quang, ít nhiều có chút chủ nghĩa lý tưởng đại giáo chủ, một bên là không chừa thủ đoạn nào hướng Vu Yêu Vương, hướng Atha báo thù Sylvaner. So sánh dưới, sợ rằng người sau càng có thể lấy được đại đa số tự do vong linh đồng ý. Bởi vì bọn họ mong muốn, chỉ là báo thù mà thôi. Ở những vong linh này trong, Angma thấy được một cái hết sức đặc biệt bóng người. Hắn có loài người bề ngoài, một bộ quần áo đen, xúc trước nồng đậm râu, đỏ tươi cặp mắt sắc bén hết sức, tay cầm một bản chiến cung, giữa eo còn treo hai cây chuôi diều ngắn, giống nhau là đám này vong linh ở giữa lãnh tụ tồn tại. Một cái tên miêu tả sinh động, Nasanos Withering, Angma biết. Đó chính là hắn, tuyệt không có sai, que tha lơ trên lịch sử vị thứ nhất thụ huấn trở thành Fast Trader du hiệp người ngoại lai. Mấy năm trước, lần thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, thiên tai cùng ác ma chưa đến thời kỳ hòa bình, lúc đảm nhiệm que tha lơ du hiệp tướng quân Sylvaner, đặc biệt thưởng thức xem trọng tên này thiên phú người phi phàm loại. Không tiếc đánh vỡ cổ lỗ sĩ. Tiến cử hắn trở thành cùng ló cơ thơ ma thơ ron cùng cấp bậc du hiệp lãnh chúa. Du hiệp lãnh chúa cái này chức vụ, ở lấy du hiệp làm chủ que ơ tha lơ quân đội hệ thống trong. Có thể nói là đứng sau quân sự đầu não du hiệp tướng quân tồn tại. Bàn về địa vị, thậm chí thẳng truy đuổi cao đẳng tinh linh đại quý tộc. Phải biết ở nơi này cái thời gian tuyến trong, Sylvaner sau khi chết. Là du hiệp lãnh chúa ló cơ thơ ma thơ ron thay du hiệp tướng quân chức vị. Hắn sĩ quan phụ tá Handiron Brywing thì vinh thăng lên du hiệp lãnh chúa. Thay thế hắn vị trí, có thể nói, Nasanos, hoặc giả nói là Sylvaner, liên tiếp sáng lập rất nhiều cái lịch sử lần đầu. Như vậy, cử động, dĩ nhiên dẫn phát bao gồm Anastarian tiên vương ở bên trong một đám cao tầng bất mãn. Nhất là Kaenertha vương tử, que Earthler quyền bính, làm sao có thể giao cho một tên nhân loại tay. Dù hiệp tướng quân đối với cái này tên nhân loại xem trọng, có chút quá mức khoa trương đến làm người ta không khỏi suy đoán. Cái này có phải hay không có làm việc thiên tư chi ngại sự thật chứng minh. Thật giống như đúng là có một chút, tóm lại hai tướng cân nhắc dưới. Nasanos cũng không nắm giữ quân đội thực quyền, cũng không thường đi que tha lơ báo cáo công việc. Du hiệp lãnh chúa, càng giống như là một cái trước ngồi chơi sơi nước, một cái là thỏa mãn Sylvaner tướng quân mãnh liệt ý nguyện, mà không thể không hướng nàng thỏa hiệp, cho quá mức chiếu cố. Bất quá Nasanos đúng là có chân tài thực học, ở chánh sử trong, Nasanos chết tại vong linh tay. Bị đổi thành là máy giết người, là quân đoàn Skirt trấn thủ Đông Blackland, cho liên minh và bộ lạc phương diện tạo thành cực lớn khốn khổ. Trên tay mạng người đâu chỉ mấy trăm, cho nên được cái tàn lụi người, tiếng xấu. Vương quốc Stormwind quân tình bảy chỗ nhiều lần định diệt trừ tên này vô cùng cường đại thiên tai. Tướng lãnh, có thể mỗi lần hành động cũng trả giá cực lớn. Toàn lấy thảm kịch thu tràng, thẳng đến đại tai biến thời kỳ, nữ yêu vua tìm được thi thể của hắn, mệnh lệnh miếng ngói cách bên trong đem sống lại, mang về u ám thành. Nàng bắt tới Nasanos đã thành là một người thành kính thánh kỵ sĩ đệ ruột. Lợi dụng thông linh thuật trao đổi hai người máu thịt, làm Nasanos khôi phục khỏe hẳn trạng thái có thể kéo dây cung. Có thể tự nhiên chạy nhanh. Mấu chốt nhất là, có thể lại lần nữa là hắn nữ vương. Thành tâm ra sức, Angma nhìn Nasanos dưới mắt tàn lụi người. Hình thể chưa bởi vì lại một lần nữa tử vong mà bị tổn thương nghiêm trọng. Thoạt nhìn là không dùng được vậy đạo tà ác thông linh thuật. Đối với Sylvaner mà nói, Nasanos đúng là một cái tuyệt đẹp cánh tay giúp. Tuyệt đối trung thành, tuyệt đối mạnh mẽ. Angma xem hắn thời điểm. Hắn vậy nếu có điều sát hồi nhìn lại. Trong mắt cảnh cáo ý không cần nói cũng biết. Angma không thấy đối phương uy hiếp. Thu hồi ánh mắt quang, đưa mắt nhìn dậy Sylvaner cặp mắt, hỏi, Pháp, ổn đại giáo chủ và Kalia công chúa. Bọn họ một cái là liên quân người sáng lập, Lordaeron tín đồ chịu vì thế tiếp tục phấn chiến tâm lý chủ. Một cái là Lordaeron duy nhất trên pháp lý người thừa kế. Ngươi có biết hay không hành động này có thể đưa tới hậu quả? Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi. Sylvaner, ngươi ở tống táng mình tương lai. Từ nay về sau, ngươi sẽ bị tất cả mọi người coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Bỏ mặc ngươi phải chăng cùng chúng ta đứng ở cùng trên một chiến tuyến. Coi Vu Yêu Vương là cùng chung địch nhân. Ngươi, nhấc lên một vòng mới cừu hận. Từ nay về sau, bất kể là ngươi, vẫn là người theo đuổi ngươi. Đều đưa ở cừu hận nước xoáy trong vĩnh viễn xa vào. Lại không tự do có thể nói. Sylvaner sắc mặt âm trầm xuống. Tựa hồ bị Angma chọc giận. Cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Nguyền rủa dưới. Tự do hà tồn. Cái này vốn là một đạo nguyền rủa. Angma, chẳng lẽ ngươi cảm thấy. Chúng ta ở trên thế giới này có cái gì dựa vào tồn thân tắc vuông chi địa sao? Không có, coi như Vu Yêu Vương chết, chúng ta cũng không khả năng trở lại quá khứ. Chúng ta hoàn toàn cáo biệt đi qua sinh hoạt, đi qua hết thảy, không có bất kỳ người sẽ tiếp nhận chúng ta. Chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ là người sống cái đinh trong mắt đâm trong thịt. Vĩnh viễn, Angma thở dài, cảm thấy đau lòng ôm đầu. Cho nên... Ngươi liền trọng thương liền pháp áo đại giáo chủ cùng Kalia công chúa sao? Đây là đang tăng tốc độ chính ngươi lâm vào mất. Du hiệt tướng quân, Sylvaner lạnh giọng nói, ta ý nghĩa tồn tại chỉ có báo thù. Tất cả tự do vong linh, đều là như vậy. Lợi dụng cái này cầm thần khí khống chế những cái kia sợ hãi ma vương. Phát động dậy một chi vong linh đại quân tấn công quân đoàn Skirt. Đây là đặt ở trước mắt ta con đường duy nhất. Angma, có bất kỳ người dám can đảm ngăn ở trước mặt của ta. Ta cũng không biết hạ thủ lưu tình. Bao gồm Alonsus Fao, vậy bao gồm ngươi. Bây giờ, đi thôi, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Ta không muốn lại giết chết một người đã cứu người ta. Angma hím môi một cái, đứng tại chỗ không động. Sylvaner híp đôi mắt một cái, mới vừa phải nói, dừng giữa hắc ám nói nhỏ bỗng rõ ràng, để cho nàng không khỏi sững sốt một chút, tựa hồ tỉ mỉ lắng nghe, âm hàn khuôn mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng nhìn về phía Angma. Angma cau mày, xem ra Sylvaner đã bắt đầu bị Salatat ảnh hưởng, tận tình khuyên bảo nói, thanh kia thần khí ở đầu độc ngươi. Du hiệt tướng quân, nó có bóng tối bản chất, chỉ sẽ nghe theo thượng cổ thần hiệu lệnh, sở dĩ nhận ngươi bày vài, bất quá là muốn dụ phát càng dung chuyển lớn tới suy yếu chúng ta thế giới. Để cho vậy mấy cái ẩn núp ở trong bóng tối thượng cổ thần có cơ hội kéo nhau trở lại thôi. Thu tay lại đi, đó không phải là ngươi có thể nắm trong tay lực lượng. Sylvaner cặp mắt mê ly nói, phải không? Ta không như thế cảm thấy. Nó mới vừa nói cho ta, nếu như ta có thể khống chế ở ngươi, nó đem cho ta lực lượng cường đại hơn, đủ để giết chết Atha, giúp ta hoàn thành báo thù lực lượng. Angma nghe vậy, khuôn mặt chìm xuống. À, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Du Hiệt tướng quân, Sylvaner đột nhiên khẽ mỉm cười, trên dưới nhìn xem Angma, giống như đang quan sát ngon miệng con mồi. À, ta cảm thấy cuộc mua bán này rất tính toán. Ngươi nói sao, nhỏ Angma? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-ti-s-i-nối-ti-u-nối-c-s-a-n-nối-y-s-a-n-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.